Lâm Mậu Tuấn quay đầu lại, liếc nhìn Lê Văn Vân, khinh thường nói. Anh hỏi thì có ích lợi gì? Nếu nói ra con số này, anh không sợ hù chết chính mình sao? Lưu Văn Phong cũng gượng cười. Ông ta biết Lê Văn Vân là người gác đêm, nhưng lại không biết rốt cuộc Lê Văn Vân có bao nhiêu tài sản, nên gượng cười nói. Phải gần 10 tỷ mới có thể vượt qua. Chủ yếu là do chuỗi nguồn vốn bị đứt đoạn, bên ngân hàng cũng... Anh đã nghe thấy chưa? 10 tỷ đấy, anh có biết đây là khái niệm gì không? Lâm Bảo Tuấn khinh thường nhìn Lê Văn Vân. Nếu chuỗi nguồn vốn này được lấp đầy, thì ông sẽ có cơ hội chờ mình khi rơi vào bước đường cùng hả? Lê Văn Vân lại hỏi. Không phải chứ, anh là ai vậy? Chuyện này liên quan gì đến anh? Lâm Bảo Tuấn nhìn Lê Văn Vân, hơi mất kiên nhẫn hỏi. Cậu đứng đây la hét cái gì? Lê Văn Vân ngước mắt lên nói, hơi mất kiên nhẫn liếc nhìn anh ta tiếp tục lên tiếng. Nếu như không có bố của cậu, thì cậu chỉ là một tên vô dụng. Cậu cũng chỉ có thể nhân cơ hội này mới uy hiếp được Lưu Ngữ Khanh mà thôi. Nếu đổi thành lúc bình thường, Lưu Ngữ Khanh sẽ khịt mũi khinh thường cậu có đúng không? Cậu cho rằng cô ấy thật sự thích một tên rác rưởi như cậu hay sao? Chủ tịch Lưu, hình như người anh em này của ông hơi không hiểu chuyện thì phải. Lâm Bằng nghe đến đây thì giọng điệu hơi không vui nói, nhưng trong lòng của Lưu Văn Phong lại hơi dao động. Ông ta cảm thấy Lê Văn Vân sẽ không vô duyên vô cớ đi hỏi mấy chuyện này, nên đã phớt lờ hai bố con Lâm Bằng mà gật đầu nói. Nếu tôi có thể nhận được nguồn vốn này, chắc chắn trong vòng 2-3 năm nữa, tôi sẽ có thể làm tốt hạng mục này, đến lúc đó lợi nhuận sẽ rất khả quan. Chú Lưu, cháu sợ chú đang thử mọi cách trong lúc tuyệt vọng rồi. Chú cảm thấy người đàn ông trước mặt chú có thể bỏ ra bao nhiêu tiền với phong cách ăn mặc như vậy? Lâm Bảo Tuấn khinh thường hỏi. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được, vậy tôi sẽ tin tưởng ông một lần. Dứt lời, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia, Lôi Bần đã nghe máy hỏi. Alo, có chuyện gì thế? Ông biết chủ tịch Lưu Văn Phong ở Du Châu chứ? Lê Văn Vân bình tĩnh hỏi. Tôi biết, sao thế? Lôi Bần nói. Hình như gần đây ông ta đang gặp rắc rối lớn. Đúng vậy. Bây giờ ông ấy đang cần 10 tỷ tiền vốn, nên ông có thể huy động được thì cứ bỏ ra. Nếu không đủ, thì tới ngân hàng Tân Hải báo thẳng tên của tôi là được rồi. Lê Văn Vân nói. Chắc là được đấy. Lôi Bân gật đầu đáp. Vậy được rồi, bây giờ tôi đang ở bên cạnh chủ tịch Lưu, nên ông cứ bàn thẳng với ông ấy. Chứ tôi không hiểu gì mấy về mấy phương diện này. Tiền vốn chuyển như thế nào, thì ông hãy tự trao đổi với ông ấy. Dứt lời, anh liền đưa điện thoại cho Lưu Văn Phong nói. Lôi Bân, tập đoàn Hãn Vũ. Nghe thấy cái tên này, trên mặt của Lưu Văn Phong bỗng hiện lên vẻ hưng phấn. Hai bố con nhà họ Lâm ngồi bên cạnh sửng sốt. Lâm Bảo Tuấn nhìn về phía Lê Văn Vân nói. Anh cứ khoác lác đi. Cho dù anh quen biết với chủ tịch Lôi, cũng không thể nào sai bảo ông ta huy động nguồn vốn hơn 10 tỷ chỉ trong một câu được. Lê Văn Vân liếc nhìn anh ta, lạnh nhạt nói. Sao lại không được? Tập đoàn Hãn Vũ thuộc quyền sở hữu của tôi. Cho dù tôi phá nát nó thì cũng không liên quan gì đến cậu. Lê Văn Vân liếc nhìn hai bố con Lâm Mậu Tuấn đang ngồi bên cạnh, hờ hững nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của hai bố con Lâm Mậu Tuấn đều nhất thời thay đổi. Ở Du Châu, bọn họ là nhà giàu top đầu, nhưng nếu đặt trong cả nước, so sánh với mấy doanh nghiệp thực thụ kia, thì khoảng cách cũng không chỉ là một chút. Thậm chí, trước khi Lưu Văn Phong xảy ra chuyện, giá trị bản thân của Lưu Văn Phong còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Làm sao có thể chứ? Làm sao ông chủ đứng sau tập đoàn Hãn Vũ lại có thể là anh cơ chứ? Lâm Mậu Tuấn không dám tin nói. Bên cạnh, Lưu Văn Phong đang nghe điện thoại. Ông ta tới một nơi khá yên tĩnh, kết thúc cuộc gọi. Ông ta hưng phấn chạy tới, dứt khoát nắm lấy tay của Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, chúng tôi bàn bạc xong rồi. Ngày kia tôi sẽ đến thẳng Lâm Hải để ký hợp đồng với chủ tịch Lôi. Lần này thật sự phải cảm ơn cậu. Lê Văn Vân cười nói. Không có gì. Vừa nói, anh nhìn hai bố con Lâm Mậu Tuấn nói. Làm phiền ông mời hai người này ra ngoài trước. Tôi có mấy chuyện muốn hỏi ông. Lưu Văn Phong ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai bố con Lâm Mậu Tuấn và Lâm Bằng, nhàn nhạt nói. Lâm Bằng, bây giờ tôi đã nhận được tiền đầu tư rồi, có lẽ sẽ khôi phục trở lại, nên không làm phiền ông nữa, mời hai bố con ông về cho. Lâm Bằng và Lâm Mậu Tuấn trở nên lúng túng. Lâm Mậu Tuấn nhìn Lưu Ngữ Khanh ở bên cạnh. Lưu Ngữ Khanh lạnh mặt nói, thỏa thuận giữa chúng ta cũng hết hiệu lực rồi. Hai bố con Lâm Mậu Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lê Văn Vân nhưng lại không dám phát cáu. Lê Văn Vân chỉ nói có một câu, đã có thể sai khiến tập đoàn Hãn Vũ đầu tư 10 tỷ vào bên này. Rõ ràng Lê Văn Vân không hề nói dối. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng, boss thần bí đứng sau tập đoàn Hãn Vũ lại là một thanh niên trẻ trung như vậy. À, đúng rồi. Lúc này, Lưu Văn Phong lạnh nhạt nói. Lâm Bằng, tôi đã nhớ kỹ chuyện ông lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn rồi. Hẹn gặp mặt ông trên thương trường. sắc mặt của Lâm Bằng khẽ thay đổi. Quả thật, ở cùng mảnh đất nhỏ Du Châu, lần này ông ta đã lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Bây giờ Lưu Văn Phong đã khôi phục trở lại, nhất định sẽ trả đũa ông ta. Nghĩ đến đây, sắc mặt của ông ta không khỏi thay đổi. Hai bên vốn đã có khoảng cách về quy mô, bây giờ Lưu Văn Phong còn nhận được khoản đầu tư lớn từ tập đoàn Hãn Vũ. E rằng tương lai ở vùng đất này, ông ta sẽ không còn sống tốt như bây giờ nữa. Lâm Bằng há miệng, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Lưu Văn Phong, trong lòng đành phải cười khổ, bước ra ngoài. Sau khi ông ta rời đi, Lưu Văn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, cảm ơn cậu. Không có gì, cái đó... Dứt lời, anh lặng lẽ nhìn Lưu Ngữ Khanh. Bây giờ Lưu Ngữ Khanh đang quan sát Lê Văn Vân, phát hiện chàng thanh niên này rất kỳ lạ. Nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân đang nhìn qua đây, gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi đỏ lên. Lưu Văn Phong ho khan nói, Ngữ Khanh, con cũng quay về văn phòng trước đi, bố và Lê Văn Vân phải bàn chút chuyện chính. Lưu Ngữ Khanh lẩm bẩm, có chuyện gì mà con không thể nghe chứ, còn muốn nói chuyện lén lút, thật cạn lời. Mặc dù ngoài miệng thì cô ta nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Đợi sau khi cô ta rời đi, Lưu Văn Phong mới lên tiếng hỏi. Không biết, hai người tìm tới tôi với mục đích gì? Lê Văn Vân chưa kịp trả lời, Doãn Nhu đã tháo kính râm của mình xuống. Nhìn Lưu Văn Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Chủ tịch Lưu, ông còn nhận ra tôi chứ? Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn bà ta, rõ ràng từ lời nói của Doãn Nhu hình như là có quen biết với Lưu Văn Phong. Nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ, dựa vào lời nói của Doãn Nhu, gần 40 năm trước, ở Du Châu, nhà họ Doãn cũng là gia tộc hàng đầu, mà độ tuổi của hai người cũng xem nhau, cả hai đều là nhà giàu hàng đầu, nên việc quen biết nhau cũng là chuyện khá bình thường. Bà là... Lưu Văn Phong quan sát Doãn Nhu, vẻ mặt nghi hoặc nói, tôi đã không còn nhớ ra nữa. Doãn Nhu khẽ cười đáp, Doãn Nhu... Lần này sắc mặt của Lưu Văn Phong đã hoàn toàn thay đổi. Ông ta ngạc nhiên nhìn Doãn Nhu hỏi. Bà là Doãn ư? Doãn Nhu gật đầu đáp. Đúng vậy. Chuyện này sao có thể? Chồng bà vẫn còn quá trẻ. Lưu Văn Phong cực kỳ khiếp sợ nói. Hơn nữa, tôi tưởng bà đã chết trong vụ biến cố vào 40 năm trước rồi. Nhìn bề ngoài, chồng Doãn Nhu chỉ mới ngoài 30 tuổi. Nếu so sánh với độ tuổi của Lưu Văn Phong, thì chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Mặc dù Lưu Văn Phong là nhà giàu có hàng đầu, nhưng ông ta không tiếp xúc nhiều với thế giới ngầm. Người duy nhất ông ta tiếp xúc cũng chỉ có Lê Văn Vân. Doãn Nhu khẽ cười nói, cũng may tôi vẫn còn sống. Hai người quen nhau sao? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Lưu Văn Phong gật đầu nói. Gần 40 năm trước, lúc đó tôi mới bắt đầu kinh doanh. Khoản đầu tư đầu tiên của tôi là do nhà bà Doãn đưa cho, tổng cộng là 20 vạn. Nhờ có số tiền này, tôi mới bắt đầu thành lập công ty. Đến khi muốn trả lại, thì nhà bà Doãn lại xuất hiện biến cố lớn. 20 vạn vào những năm 80 là một số tiền khổng lồ. Lê Văn Vân ngạc nhiên, không ngờ giữa Lưu Văn Phong và Doãn Nhu lại có mối quan hệ như vậy. Anh khẽ cười nói, vậy thì thật trùng hợp, lần này chúng tôi đến đây là để hỏi gia chủ nhà họ Đồng trong biến cố vào 40 năm trước. Hình như... Anh khẽ cười nói, vậy thì thật trùng hợp, lần này chúng tôi đến đây là để hỏi gia chủ nhà họ Đồng trong biến cố vào 40 năm trước. Hình như bây giờ bọn họ đã biến mất khỏi Du Châu rồi, đúng không? Ông có biết họ đang sống ở đâu không? Lưu Văn Phong thở dài, trầm ngâm nói, chuyện này nói ra cũng rất kỳ lạ. Ở Du Châu, nhà họ Đồng luôn có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Sau khi gia tộc của bà Doãn bị diệt vong, bọn họ đã chiếm giữ vững chắc vị trí gia tộc đứng đầu Du Châu. Hơn nữa cũng là một trong những gia tộc hàng đầu của toàn quốc. Nhưng gần 20 năm trước, dứt lời ông ta thở dài nói, gần 20 năm trước, nhà họ Đồng bỗng biến mất trong vòng một đêm. Biến mất trong vòng một đêm ư? Chuyện này là sao chứ? Lê Văn Vân cau mày hỏi. Vào đầu thế kỷ 21, toàn bộ người nhà họ Đồng đều biến mất ở nơi họ sinh sống. Điều này khiến cho không ít sản nghiệp của nhà họ Đồng vào lúc đó rơi vào cảnh cực kỳ rối ren. Sau đó có mấy người tiếp nhận sản nghiệp của bọn họ. Nhưng người nhà họ Đồng hiếm khi xuất hiện ở Du Châu, hoặc sau khi xuất hiện, người khác cũng không hay biết. Dù gì, nơi ở của bọn họ lúc trước đều bị bỏ trống. Đến khoảng năm 2005 thì mới có mấy người vào ở, không biết là mua hay là như thế nào. Lưu Văn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nói đến đây, ông ta trầm ngâm nói, nhưng chắc chắn gia tộc này vẫn còn tồn tại, chỉ là không biết tại sao bọn họ bỗng rụt cổ lại mà thôi. Nhất định mấy sản nghiệp của bọn họ vẫn còn đứng tên bọn họ, chỉ là bọn họ không đích thân đứng ra quản lý mà thôi. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân.